Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788. Thật coi ta là đùa giỡn sao? Bành, nào biết được ngay tại Trương Vạn Sơn cho rằng Diệp Băng vô luận như thế nào cũng muốn trước bảo. Phản chính mình, từ đó giải được Thiên Ưng hẳn phải chết tình thế nguy hiểm thời điểm. Sau một khắc, một đạo cổ quái tiếng vang đã là từ tiền phương truyền đến. Nguyên lai Diệp Băng trong tay Viêm Thần Côn động tác đồng thời không có dừng chút nào trễ. Rõ ràng là liền thân sau đó chí mạng công kích đều mặc kệ. Màu tím Viêm Thần Côn hung hăng đánh vào Thiên Ưng trên đầu. Trong lúc nhất thời, đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi mà ra. Viêm Thần Côn cỡ nào uy lực, lại là ở chỗ Thiên Ưng tại mộng nhiên ở giữa. Hoàn toàn không có phòng bị thời điểm. Lần này trực tiếp là đem hắn đầu đều cho xinh xinh gõ được vỡ nát. Thấy cảnh này, cách đó không xa Lữ Dịch Thông cùng Huyết Bồ đều kinh ngạc đến sững sờ. Đây chính là nhất phẩm tiên đế cường giả a, cứ như vậy bị người đem đầu đánh nát mà chết rồi. Mà lại đánh chết nhất phẩm tiên đế Thiên Ưng, hay là một cái vừa mới đột phá đến nhất phẩm linh quân nho nhỏ thiếu niên. Trong lúc một khắc, liền liền Lữ Dịch Thông cái này luôn luôn lấy thông minh lấy xưng gian trá người. Đều cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đến mức càng xa xôi Quý Vô Phàm Tiểu Thanh bọn người. Thì là vừa vui vừa lo. Vui chính là cái kia vừa rồi khi dễ Tiểu Thanh ác nhân rốt cục bỏ mình. Thế nhưng là Diệp Băng tiếp xuống kết quả, tựa hồ cũng sẽ không tốt như vậy a. Tiểu tử này thế mà không tránh. Trái lại Vạn Bảo Thương Hội hộ pháp Trương Vạn Sơn, cũng là trước bị tình hình như vậy kinh ngạc một chút. Chợt chính là đại hỉ như điên, bởi vì đây không thể nghi ngờ là hắn rất muốn nhất nhìn thấy kết quả. Vừa rồi Trương Vạn Sơn, sở dĩ xuất thủ, chỉ là sợ Diệp Băng thu thập hết Thiên Ưng sau đó. Lại đến đối phó chính mình một cây chẳng chống vững nhà thôi. Cũng không phải nói hắn cùng Thiên Ưng có cái gì giao tình. Thậm chí bởi vì Diệp Băng thể nội hai đại huyền băng. Hai cái vị này mới vừa rồi còn một lần huyên náo túi bụi. Kém một chút ra tay đánh nhau. Nếu không phải là bởi vì Diệp Băng thủ đoạn rất mạnh. Bọn hắn chỉ sợ cũng trước muốn tranh cái ngươi chết ta sống. Hiện tại Thiên Ưng bị Diệp Băng đánh nát đầu mà chết. Mà thiếu niên này vậy mà đối phía sau mình công kích không có chút nào né tránh ý tứ. Cái này chẳng phải là hướng phía Thiên Ưng suy nghĩ trong lòng hoàn mỹ trạng thái đang phát triển. Sao, đến lúc đó lớn nhất đối thủ cạnh tranh Thiên Ưng bỏ mình. Cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên cũng bị chính mình một đao chém giết. Vậy còn có người nào sẽ đến cùng mình tranh đoạt hai đại huyền băng đâu? Nghĩ tới những thứ này đồ vật. Trương Vạn Sơn chỉ cảm thấy chính mình một trái tim, đều nhanh muốn hưng phấn đến từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Huyền băng thần vật gần trong gang tấc dễ như trở bàn tay. Cho dù là một tên thần hoàng cường giả, đều khó có khả năng lại bình tĩnh a. Mặc dù Trương Vạn Sơn hưng phấn trong lòng đã cực, nhưng hắn trong tay động tác lại là nửa điểm cũng không có đình trệ. Chỉ có đem trước mắt cái này cổ quái thiếu niên triệt để chém giết. Có lẽ mới có thể thực hiện những cái kia nguyện vọng trong lòng. Đi chết đi, đắc chí vừa lòng phía dưới, cho rằng tuyệt không có khả năng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Trương Vạn Sơn. Trong miệng phát ra một đạo hét to thanh âm, sau đó chuôi này đại đao, cũng đã hướng phía Diệp Băng phía sau lưng hung hăng chặt xuống dưới. Ca ca, nhìn thấy cái này tránh cũng không thể tránh một màn, xa xa Tiểu Thanh một tiếng bi thương. Coi như nàng chỉ là một cái cửu đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện. Giờ khắc này cũng có thể nhìn ra Diệp Băng không ổn. Đây chính là đường đường nhất phẩm tiên đế. Diệp Băng vừa rồi bởi vì đánh giết Thiên Ưng lại không có chút nào phòng bị. Chỉ cần một đao kia rơi xuống, cho dù là cường hãn hơn nữa nhục thân, chỉ sợ cũng là bị nhất đao lưỡng đoạn kết quả. Cạch, cạch, cạch, nhưng vào đúng lúc này. Ngay tại Trương Vạn Sơn đại đao trong tay lưỡi đao, mắt thấy ngay tại đem Diệp Băng thân thể cắt thành hai nửa thời điểm. Từ thiếu niên mặc áo trắng này trên thân, rõ ràng là truyền đến từng đạo thanh âm quái dị, Ngay sau đó Trương Vạn Sơn cùng đứng ngoài quan sát đám người liền tinh tường nhìn thấy. Thiếu niên áo trắng kia trên thân, vậy mà toát ra từng sợi băng hoa. Những này băng hoa đang thay đổi huyễn phía dưới. Trong nháy mắt kết thành một bộ óng ánh băng tinh áo giáp. Soạt, cùng lúc đó, Trương Vạn Sơn trong tay đại đao, rốt cục rơi vào băng tinh áo giáp phía trên, phát ra một đạo vang lớn thanh âm, lại chỉ là đem nơi đó chém vào băng hoa văng khắp nơi. Cũng không thể triệt để phá mất băng tinh phòng ngự. Đây là, cảm ứng đến trong tay truyền đến lực phản chấn. Trương Vạn Sơn khuôn mặt đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đến. Đến giờ khắc này, hắn rốt cục phát hiện chính mình vẫn là bị trước mắt tiểu tử này cho tính kế. Nghĩ đến Diệp Băng cũng không phải là không có chút nào phòng bị. Sớm tại Trương Vạn Sơn động thủ một khắc này, liền đã có chuẩn bị qua. Hắn chính là muốn tương kế tự kế, làm cho Trương Vạn Sơn thi triển không ra mặt khác cứu trợ thiên ưng thủ đoạn. Từ đó nhất cử kiến công, Diệp Băng thế nhưng là biết lúc trước một côn đó, nghiêm ngặt nói đến, chỉ là để thiên ưng nhận một chút da thịt ngoại thương thôi. Căn bản không có đối với hắn sức chiến đấu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tối đa cũng chính là hình dáng tướng mạo đáng sợ một điểm mân ni, nhưng là cái kia bởi vì chấn động. Lâm vào mộng nhiên mà thoáng qua tức thì cơ hội, Diệp Băng lại tuyệt đối không muốn buông tha. Nếu như Trương Vạn Sơn là từ chính diện ngăn cản chính mình, có lẽ còn có thể để hắn thất bại trong gang tấc. Nhưng chỉ là sau lưng công kích, Diệp Băng coi như không thèm để ý chút nào. Cái kia băng tinh áo giáp, chính là Diệp Băng đối huyền băng thần vật một loại khác vận dụng. Cái kia chính là tập hợp dòng dã ngũ đại huyền băng băng hàn lực lượng, mà hình thành một bộ đặc thù áo giáp. Đừng nói chỉ là nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn, cho dù là đến một tôn nhị phẩm tiên đế thậm chí là tam phẩm tiên đế. Chỉ cần không có đạt tới tiên đế cấp bậc cái thứ hai đường ranh giới. Một kích phía dưới cũng đừng hòng phá vỡ. Cái này huyền băng áo giáp, lực phòng ngự thật đúng là kinh người a. Cảm ứng đến trên lưng truyền đến lực va đập nói, lại cảm ứng được chính mình không bị thương chút nào thân thể. Diệp Băng liền đối cái này huyền băng áo giáp có một cái toàn nhận thức mới. Cái này tất nhiên là hắn về sau đối mặt người mạnh hơn một môn cường đại át chủ bài. Hiện tại, chỉ còn lại có ngươi một người. Diệp Băng thân khỏa băng tinh áo giáp, hoàn toàn không có đi quản cái kia đã rơi xuống mặt đất thiên ưng thi thể. Thấy hắn chậm rãi xoay người lại, đối với tay kia nắm đại đao. Còn có chút sững sờ Trương Vạn Sơn nhẹ nhàng nói ra. Diệp Băng, huyền băng dạng này thần vật, không phải ngươi có tư cách có, chỉ cần ngươi đem giao cho ta, ta đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng như thế nào. Bị Diệp Băng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm, Trương Vạn Sơn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng hung hăng nhảy một cái. Khẩu khí so với lúc trước cũng có một tia thỏa hiệp. Nghĩ đến là Diệp Băng đánh giết thiên ưng một màn kia. Để vị này nhất phẩm tiên đế có chút cố kỵ. Đương nhiên, muốn để Trương Vạn Sơn chủ động từ bỏ huyền băng thần vật. Đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Hắn thấy, vừa rồi thiên ưng chỉ là bất ngờ không đề phòng. Lấy tiểu tử này một loại nào đó đạo nhi. Nếu là chính mình cẩn thận một chút, nhất định có thể đứng ở thế bất bại. Huống chi Trương Vạn Sơn sau lưng còn dựa vào một tôn vạn bảo thương hội quái vật khổng lồ đâu. Cái kia thực lực tổng hợp gần với tam đại thần điện vạn bảo thương hội. Mới là Trương Vạn Sơn như vậy lực lượng ỷ trượng lớn nhất. Ta đã nói rồi, vạn bảo thương hội cùng người của huyết khô hội. Hôm nay một cái đều khó có khả năng còn sống rời đi. Thật coi ta là đùa giỡn sao? Nghe được Trương Vạn Sơn lời nói. Diệp Băng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chỉ có thể là đem mới vừa nói qua nói lại một lần nữa một lần. Lời vừa nói ra, song phương trên cơ bản xem như không có chút nào điều hòa đường sống. Convert by Lucario, hết chương.